Chàng rể siêu cấp, chương 1314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1314, đến nhà họ Trần, hai người tới trước cửa trường học. Xe của Tiểu Long còn rẽ ven đường, nhưng người thì không thấy bóng dáng. Điều này khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi lạ, mặc dù quen Tiểu Long chưa yểu nhưng anh cũng biết Tiểu Long là người thế nào, cậu tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ rời khỏi vị trí của mình. Dừng báo tài xế của anh, mặc kệ anh rồi đó. Thích Y Vân cười trêu chọc. Hàn Tam Thiên lắc đầu, về mặt có hơi nghiêm túc. Lúc Hàn Tam Thiên thả thần thức ra, cảm giác được Tiểu Long ở khu vực phụ cận. Động tĩnh truyền ra từ ngõ nhỏ khiến mặt Hàn Tam Thiên lập tức lạnh như băng. Cô lên xe chờ tôi trước đi. Hàn Tam Thiên nói, sao thế? Phát hiện ra giọng nói của Hàn Tam Thiên bất thường, Thích Y Vân nghi ngờ hỏi. Hàn Tam Thiên không trả lời mà đi thẳng tới hẻm nhỏ. Thích Y Vân không biết đã xảy ra chuyện gì. Cũng không dám ảm bậy, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại xe. Trong hẻm nhỏ, Tiểu Long đã bị đánh nằm dưới đất, đây là một đám người thậm chí chính cậu còn không quen biết. Tiểu Long đang chờ Hàn Tam Thiên ở ven đường, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc để trong xe không lưu ý lại mùi thuốc nên xuống xe. Nhưng còn chưa chàm thuốc thì mấy người xa lạ đã xông tới, chẳng nói chẳng rằng kéo cậu vào ngõ nhỏ hành hung một trận. Các người là ai? Tiểu Long nằm dạp dưới đất hỏi bọn họ, không phải là máy đào tội ai cũng không biết chứ? Một người trong đó cười lạnh hỏi Tiểu Long. Lúc này Tiểu Long mới nhớ tới thủ hạ cũ của mình vào sáng sớm hôm nay. Bọn họ từng nói Trần Phi muốn tìm Hàn Tam Thiên trả thù, có lẽ những người này chính là người Trần Phi tìm tới. Là Trần Phi hả? Tiểu Long cười gắn nói. Tên ngu ngốc kia, vậy mà vẫn có can đảm đến gây chuyện, thư không biết sống chết. Là ai không quan trọng, quan trọng là, hôm nay mày xong đời rồi. Dứt lời, người nọ y ại hung hàng đẹp người Tiểu Long một cước. Lúc này, đột nhiên hẻm nhỏ vang lên giọng nói của Hàn Tam Thiên. Dừng tay, nghe thấy giọng nói này, Tiểu Long y ập thức an lòng, chỉ cần đại ca tới, mấy tên lưu manh này là cái thả gì? Anh bạn nhỏ, không phải là mấy tôi ra mặt cho nó chứ? Em trai à, không có chuyện gì thì mau về nhà bú sữa mẹ đi, đừng để bị lạc bị đánh tới đầu đây u, mau đi đi, chuyện đánh nhau này. Một đứa bé như mấy không chơi được đâu, mấy người cười nhạo nói với Hàn Tam Thiên, đại ca đây là người Trần Phi gọi tới, Tiểu Long nói với Hàn Tam Thiên. Nghe thấy hai chủ đại ca này, về mặt của đám người ập tức thay đổi, thằng nhóc này chinh ya người Trần Phi muốn đối hò, không khỏi quá vô lý. Dưa bé như vậy đáng để Trần Phi tốn nhiều tiền hả? Mày chính là Hàn Tam Thiên à, một người trong đó một ỏi Hàn Tam Thiên. Y Hàn Tam Thiên không nói lời nào mà đi thẳng về phía A ọn họ. Đúng là không tốn công, mày chủ động tới cửa khiến bọn tao tiết kiệm không ít thời gian. Dám người kia đồng thời đi về phía Hàn Tam Thiên. Trần Phi trả tiền kêu bọn họ đối phó Hàn Tam Thiên, bây giờ đúng lúc gặp được tất nhiên bọn họ sẽ không ai ơ. G. Ý Sơ Hoác bản quyền 1467 à y kịa tha cho Hàn Tam Thiên. Rất nhanh, trong hẻm nhỏ vang tên thị yếng hét thê thảm. Mấy tên tư manh này sao có thế là đốt thù của Hàn Tam Thiên. Trên đường Hàn Tam Thiên đi tới bên cạnh thị yếu long gần như không gặp phát trở ngại gì, mà những ngò. Tê kia đã ngả hết dưới đất. Hàn Tam Thiên đó, Tiểu Long đứng dập hỏi, thế nào, có cần đến bệnh viện không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long tập tức tác đầu, đối với toại người như cậu, sợ nhất là đến bệnh viện, dù sao tốc trước cá cơm cũng ăn không đủ no, làm gì có dư tiền để đến bệnh viện chứ? Trước kia đánh nhau, cho dù bị thương nhịn một chút cũng qua rồi, chỉ cần không ảnh hưởng tó. Bị tính mạng Tiểu Long tuyệt đốt sẽ không đến những nơi như bệnh viện. Đại ca em da dày thịt béo, bị đánh một trận mà thoát không sao. Tiểu Long hót, Hàn Tam Thiên nhìn, quả thực cậu chỉ bị thương ngoài da mà thôi, vẫn chưa đến mức nghiêm trọng tó. Tê đến bệnh viện, gì thôi, Hàn Tam Thiên nói, Tiểu Long đi theo bên cạnh Hàn Tam Thiên, tốc đi. Bị dâu ạc gan a, an ngang qua mấy tên nằm dưới đất kia lần lượt đẹp một cước, dùng chuyện này để chút giận. Dám người kia ngoại trừ gào khóc chửi bầy ra, trong lòng chỉ nghĩ một việc, đó chính là sao thằng nhóc này tại y ợi hại như vậy. Dám người lăn lộn trong giang hộ nhiều năm, gần như ngày nào cũng đánh nhau như bọn họ. Trước mặt tên nhóc này cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trở lại xe, Thích Y Vân thảy vết thương trên người Tiểu Long, biết nhất định cậu đã xảy ra chuyện, nhưng Thích Y Vân thông minh không hỏi nhiều. Dù sao đây y à, chuyện giữa đàn ông, một cô gái như cô ta tốt nhất đừng xen vào thì hơn. Đại ca, đi đâu? Tiểu Long hỏi Hàn Tam Thiên. Về khách sạn trước, sau đó tới nhà họ Trần. Hàn Tam Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ và mặt lạnh lùng nói. Nếu như Tiểu Long ia đàn em của anh, vậy nhất định anh phải đòi lại món nợ này. H.